chỉ như bữa ăn sáng mà thôi. Tâm niệm vừa động, Long Nhất liền từ bên trong nham tương tiến đến rong động, rất nhanh tìm đến thạch thất có hỏa thần điêu tượng lúc trước. Thạch thất không một hạt bụi, làn hương vẫn còn phản phất, chỉ là hỏa thần điêu tượng không tìm thấy tung ảnh. Huyền Thiên, Mạc Vận, ngươi có cảm giác được khí tức của hỏa thần xí diễm không? Long Nhất kỳ quái hỏi. Thạch thất này có lưu lại khí tức của xí diễm, khẳng định là nàng ta từng ở đây, chỉ có điều ta rốt cuộc không cảm giác được. Mạc Vận nói, hiển nhiên cũng thập phần lo lắng. Chẳng lẽ nàng ta đến Thương Lan Đại Lục? Long Nhất đoán, cũng có thể, chỉ có điều ở Thương Lan Đại Lục ta cũng không nhận thấy khí tức của nàng ta. Khẳng định là do thần chi chớ chú phát tác vẫn chưa giải trừ. Mạc Vận nói, Long Nhất tại bên trong thạch thất tìm xem có nửa điểm tung tích nào không. Bên trong ý thức hải của hắn Mạc Vận cùng Huyền Thiên ưu tâm không thôi. Năm đó quyết chiến đến thời khắc cuối cùng, Thiên Ma Vương ra đòn sát thủ thần chi chớ chú có ba vị chủ thần nghiêm trọng nhất, trong đó có Lôi Thần, Phong Thần cùng Hỏa Thần. Lôi Thần không cầm cự được 10 vạn năm thần chi chớ chú, tại bên trong Lôi Thần điện lưu lại Lôi Thần ấn ký rồi hôi phi yên diệt. Mà Phong Thần ấn ký được Mộc Hàm Yên truyền lại cho Long Nhất, có lẽ kết cục cũng không kém bao nhiêu. Hỏa Thần hôm nay cũng bật vô âm tính, làm sao không khiến cho bọn họ lo lắng đây. Lúc này, Long Nhất tiến đến phía trên thạch sàng, giường đá. Y phục lúc ngủ của nàng vẫn còn lưu lại mùi hương. Ngay khi hắn rời đi, Hỏa Thần thần bài trong ý thức hải đột nhiên nhảy lên, giống như cảm ứng được có thứ gì bên dưới. Long Nhất mang y phục của Hỏa Thần xốc lên thì nhìn thấy bên trên thạch sàng có một chỗ lõm khớp với thần bài. Bên trong xí nhiệt hỏa hệ ma lực ba động không ngừng. Ý niệm vừa động, Hỏa Thần thần bài theo ý thức hải bay ra, gắn vào bên trong vết lõm. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng rồi không còn động tĩnh. Long Nhất nghi hoặc, lấy tay chạm vào Hỏa Thần thần bài. Đột nhiên lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn. Hắn giật mình rút tay lại lắc lắc. Đau đớn kêu lên vài tiếng, lòng bàn tay lúc này đã xuất hiện một cái lạc ấn hỏa diễm, cùng lúc xuất hiện một loại cảm giác không thể miêu tả. Hỏa thần lạc ấn, Long Nhất lẩm bẩm nói, hắn đột nhiên cảm giác một loại bi thương không thể hiểu. Nguyên nhân cũng vì Mạc Vận, giờ hỏa thần lạc ấn đã truyền lại cho Long Nhất, bọn họ lại không cảm giác được khí tức của hỏa thần xí diễm. Thất đại chủ thần lại mất đi một vị. Hỏi sao bọn họ không thương cảm. Lúc này, hỏa thần bài tự động nhập vào ý thức hải Long Nhất. Còn bên trong khe lõm xuất hiện một lỗ nhỏ. Lạc lạc lạc, Huyền Thiên đại ca, Mạc Vận muội tử, 10 vạn năm rồi mới gặp. Một thanh âm kiều thúy vang lên trong thạch thất. Từ lỗ nhỏ đột nhiên xuất ra một phiến xí nhiệt hồng quang, hình thành một thân ảnh nữ tử hỏa diễm hư vô. Xem dáng người bốc lửa đó, không phải là hỏa thần xí diễm thì là ai? Xí diễm, ngươi nhầm rồi, ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta là đại tỷ. Thanh âm dễ nghe của Mạc Vận mang theo một tia âm khí, mới vừa rồi còn lo lắng không thôi, giờ lại cãi nhau chuyện xưng hô. Xem ra vô luận là thần hay nhân, nữ nhân chung quy cũng là nữ nhân a. Đủ rồi, hai người các ngươi, chủ thần mà không ra bộ dáng chủ thần chút nào cả. Giờ là thời điểm tồn vong lưỡng giới. Các ngươi còn có tâm tình ở đây đấu võ mồm sao? Huyền Thiên thu hồi vẻ mặt hi hi ha ha. Trong lời nói mang theo uy thế uy nghi không thể so sánh. Quả nhiên, Mạc Vận cùng Xí Diễm cùng giữ yên lặng. Các nàng đều biết Huyền Thiên bình sinh hay đùa giỡn. Lúc cùng Long Nhất cũng có đứng đắn gì cho kham. Nhưng đến lúc cần thể hiện uy nghiêm thì đến cả Quang Minh Thần cũng không dám một câu phản bác. Xí Diễm 2 năm trước thân thể đã bị hủy, chỉ còn tia ý thức tồn tại, chờ đợi người cần gặp. Nếu nói Xí Diễm không dám xác nhận Long Nhất có phải là người nàng cần chờ hay không, thì hiện tại đã không còn nghi vấn. Còn chưa nói đến câu thứ hai thì đã cùng Huyền Thiên Mạc Vận tiến vào thân thể Long Nhất. Hiện tại trên thân hắn đã có 3 ý thức của chủ thần tạm trú. Đôi mắt huyết sắc của Tư Yên vô cùng hung hăng nhìn vào tên ma giới đại tướng trông thập phần hung hãn. Toàn thân những kẻ trước mắt trang bị ám hắc ma khải, cầm trong tay cao đẳng ma binh. bọn họ là ma giới cao thủ từ Thiên Ma Vương phái đến. Tên đầu lĩnh là một trong những ma tướng được Thiên Ma Vương sắc phong sau khi thoát ra từ phong ấn, tên là Đế La, biệt danh Huyết Ma. Đứng trước mặt Tư Yên vô pháp vô thiên, hắn cũng phải kiên kỵ vài phần. Đây là do ngày đó Thiên Ma Vương phái xuống bảo vệ nhi nữ của hắn. Ai cần các ngươi đến đây, trở về hết cho ta. Cho dù các ngươi không hỗ trợ, ta vẫn có khả năng thoát thân mà ra. Tư Yên lạnh lùng nói. Chúng ta phụng mệnh Thiên Ma Vương, mong công chúa không làm chúng ta khó xử. Một tên ma giới tướng quân nói. Ta không cần hắn quản, các ngươi cũng đừng đi theo ta nữa. Tư Yên hừ lạnh một tiếng rời đi. Một cánh tay rắn chắc đầy lông lá chắn trước mặt Tư Yên, lại là Huyết Ma Đế La. Hắn thản nhiên nói, công chúa điện hạ, cho dù người hận Thiên Ma Vương bệ hạ, thì người cũng là ma giới công chúa. Người quan hệ cả hưng suy ma giới mà không cần phải trực tiếp ra tay, người muốn mang tử dân của ma giới bồi táng cùng người sao chứ? Đế La không giận tự uy, làm Tư Yên không thể nào phản bác. Chỉ là nhớ đến khi bị Long Nhất sỉ nhục, thì nộ hỏa không thể nhẫn nhịn được. Không ai khi dễ nàng mà hoàn hảo còn sống. Tội lỗi của Long Nhất rõ ràng không thể tha thứ. Màn đêm buông xuống, bầu trời như một bức màn khảm kim cương, tĩnh mật mà xinh đẹp nói không nên lời. Tư Yên ngồi một mình trên tảng đá ở đỉnh núi, nhìn lên trời cao, trong lòng dâng lên một cỗ thê lương nhàn nhạt. Nương thân, Yên Nhi rất nhớ người a. Tư Yên thì thào những lời âm yếm, nhìn hai vì tinh tú trên bầu trời. Nương thân nói đó chính là tử mẫu tinh, tượng trưng cho mẫu thân cùng hài tử trên đời này. Một trận gió đêm thổi qua, giọt nước mắt nhẹ rơi, đôi mắt ngấn nước dần trở nên lạnh lẽo. Nàng cho phép mình có một chút yếu đuối, sau khi yếu đuối nhất định sẽ trở nên kiên cường hơn. Huyết Ma Đế La từ nơi xa nhìn thân ảnh Tư Yên cô độc nhìn bầu trời, lắc đầu thở dài. Công chúa tại ma giới huyết tinh uy danh cũng không thua kém phụ thân nàng. Giết người không chớp mắt, phảng phất không tồn tại một tia tình cảm. Nhưng xem ra nàng chính là một hài tử tịch mịch bi thương. Ai, gia sự Thiên Ma Vương cũng phức tạp dị thường a. Đế La vứt bỏ ý niệm trong đầu, chuyên chú ly ện công. Gia sự Thiên Ma Vương không phải là thứ hắn có thể suy nghĩ lung tung. Sau hai canh giờ, bầu trời đã mênh mông tỏa sáng. Đế La đột nhiên mở mắt, nhìn Tư Yên trên đỉnh núi, phát hiện Tư Yên vẫn không nhúc nhích. Khí tức của nàng cũng không hề dị thường, nhưng hắn lại cảm thấy có điểm không đúng. Công chúa điện hạ, Đế La xuất hiện kế bên Tư Yên kêu gọi, phát hiện Tư Yên đóng chặt hai mắt, như cùng nham thạch hòa thành một thể. Đế La nheo mắt, dùng tay đặt trên vai Tư Yên, phát hiện bàn tay không một chút trở ngại xuyên qua. Đây rõ ràng là hư ảnh. Không xong, công chúa như thế nào có ngưng thể châu? Đế La cười khổ hai tiếng. Ngưng thể châu này là hắn hiến tặng Thiên Ma Vương, sau Thiên Ma Vương lại cấp cho Tư Yên.